Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn mời chị Vu dùng bữa tối, không biết có vinh hạnh này không ạ? Giọng Giang Triệt bao bọc trong nụ cười. Nghe nói Vinh Ký mới có một đầu bếp mới, món cá hấp làm rất chuẩn vị. Ăn uống thì không cần đâu, gần đây tôi khá bận, Giang thiếu gia có chuyện gì cứ nói thẳng. Tôi biết chị và chị Phan có mối quan hệ tốt, còn cùng rời Thịnh Vĩ để chuẩn bị khởi nghiệp. Đầu dây bên kia vọng lại tiếng bật lửa lách cách, Giang Triệt dường như đã châm một điếu thuốc. Tôi chỉ muốn biết, lá bài của tôi xếp thứ mấy trong tay chị Phan. Vũ Lâm cởi cúc áo sơ mi trên cùng để giải nhiệt, khẽ bật cười. Giang thiếu gia nên tự tin hơn một chút, tốt nhất là cũng nên tỏ ra khao khát hơn nữa. Giang Triệt hiểu ý ám chỉ của cô, nụ cười càng tươi hơn. Đa tạ chị Vu chỉ điểm, hôm khác nhất định mời chị dùng bữa, chị phải đến đó nhé. Sau khi cúp điện thoại, Giang Triệt ném điện thoại vào sofa, những ngón tay xương sầu gõ nhịp lên bàn trà cẩm thạch, hệt như đang tấu khúc nhạc chiến thắng. Bên ngoài cửa sổ kính sát đất, ánh nắng chói chang vừa vặn, soi rõ sự đắc ý trong mắt anh ta. Thử cái này xem, anh ta nhấc ấm trà xanh lên rót tiếp cho Tổng Giám Đốc Hầu, nước trà tạo thành một đường cong màu hổ phách trong không trung. Chính sơn tiểu trùng từ Vũ Di Sơn, tôi nhờ người mang từ vùng sản xuất về. Tổng Giám Đốc Hầu nâng chén trà, hơi nước trắng đọng một lớp trên gọng kính. Trông cậu thế này, Phan Kha bên kia có triển vọng rồi à? Giang Triệt khẽ cười. Bảo phòng pháp chế soạn hợp đồng đi, lá bài Phan Kha này. Anh ta khẽ xoay cổ tay, nước trà tạo thành một xoáy nhỏ trong chén. Tôi đã nắm chắc trong tay rồi. Tổng Giám Đốc Hầu đẩy gọng kính vàng. Cậu chắc chứ, khi Phan Kha rời Thịnh Vĩ, trong giới ai cũng đồn cô ấy muốn tự thành lập công ty riêng. Cô ấy thật sự bằng lòng từ bỏ việc làm bà chủ, đến với tán tinh của chúng ta nhận lương cứng, làm quản lý độc quyền cho cậu sao? Muốn khiến cô ta siêu lòng chỉ bằng lương cứng thì đương nhiên là không thể. Giang Triệt vừa nói vừa làm một cử chỉ tay. Tôi đã hứa mỗi năm sẽ chia cho cô ta 20% thu nhập dòng. Tính theo năm ngoái, ít nhất cũng phải 13 triệu tệ. Ai còn có thể đưa ra điều kiện tốt hơn tôi? Tổng Giám Đốc Hầu sững người một lát. Cha của Giang Triệt là bạn thân của ông chủ tán tinh giải trí. Vì vậy Giang Triệt khá ngang ngược trong công ty. Hợp đồng anh ta ký cũng không phải là loại chia 5 ăn 5 thông thường trong giới, mà là chia 28, Giang Triệt hưởng 8 phần. Giờ đây Giang Triệt lại bằng lòng cắt thêm 2 phần trên cơ sở đó cho Phan Kha. Vậy thì số phần trăm mà một mình Phan Kha nhận được, lại bằng số tiền mà toàn bộ công ty tán tinh nhận được. Tổng Giám Đốc Hầu đặt chén trà xuống, lắc đầu cười mà như không. Lần này cậu đúng là chịu chơi lớn thật đấy, Giang Triệt không bình luận gì. Trong mắt hiện lên vài phần quyết tâm giành chiến thắng. Sau khi đá chị Triệu đi, fan hâm mộ ngày nào cũng làm ầm ĩ trên Weibo của tôi, đòi tôi tìm một người quản lý tốt hơn. Anh ta dừng lại, ánh mắt một lần nữa rơi vào mặt Tổng Giám Đốc Hầu. Có thể thả chút tin tức cho fan bên đó, cứ nói Phan Kha rất có thể sẽ trở thành người quản lý mới của tôi, để fan vào Weibo Phan Kha. Đánh dấu sự tồn tại, tiện thể giúp tôi tạo hiệu ứng truyền thông. Cậu chắc chứ, Tổng Giám Đốc Hầu ngắt lời anh ta, nhỡ đâu nửa đường lại có, trình rảo kim, chen ngang thì sao, chẳng phải mọi chuyện sẽ khó xử lắm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ve ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên chói tai, Giang Triệt từ từ thu lại nụ cười, tôi tuyệt đối là ứng cử viên tốt nhất trong danh sách của Phan Kha. Tôi rất muốn xem, ai lại không biết lượng sức mà muốn hớt tay trên. Cách chương.